Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 626. Phệ tâm vong, cấm địa diệt, Long Tinh Ngân từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào một bên, tranh thủ thời gian trị liệu thương thế. Trước đó hắn độ thần kiếp thương thế liền không có khôi phục. Kết quả lại bị thiên phạt chi nhãn trọng thương. Hắn tình huống hiện tại rất không ổn. Long Tinh Ngân thể nội, công pháp không ngừng vận chuyển. Nhìn thấy Long Tinh Ngân rơi xuống, toàn thân hiện đầy vết thương, trên người khí tức yếu ớt vô cùng. Long Tử Y bọn người tranh thủ thời gian chạy tới, đem Long Tinh Ngân bảo vệ. Long Tử Y mấy người tranh thủ thời gian vận dụng bí thuật, cho Long Tinh Ngân trị liệu thân thể. Long Tinh Ngân nhìn lấy đám người, âm thanh đắng chát nói. Đế tôn hắn, chấm ngoặc kép. Ngay tại Long Tinh Ngân nói không được thời điểm, Hoàng Vũ Phỉ nắm thật chặt Long Tinh Ngân tay, sắc mặt khó coi nói. Chúng ta đều biết nói, đế tôn hắn không về được. Long Tinh Ngân sắc mặt đau xót, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy bi thương. Ngay tại cái này lúc, lần lượt từng bóng người xuất hiện, đem Long Tinh Ngân bọn người toàn bộ vây quanh. Long Tử Y mấy người trong nháy mắt hướng về nhìn bốn phía, sau đó biến sắc. Long Tinh Ngân chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bốn phía đám người, cười, chậm rãi nói rằng, phệ tâm, còn có cấm địa cùng minh giới, các ngươi lại còn dám xuất hiện. Long Tinh Ngân, đều bị thương nặng như vậy, còn dám ở trước mặt ta phách lối như vậy. Phệ tâm một trận cười lạnh. Đối với Long Tinh Ngân hiện tại cái này trạng thái, còn như thế cuồng ngạo, cảm nhận được từng đợt tức giận, tuy nhiên thụ thương, nhưng là, giết ngươi vẫn là không có vấn đề. Long Tinh Ngân lạnh nhạt nói rằng, âm thanh không ôn không lửa, Thánh Quân, hôm nay, chúng ta ân oán, như vậy giải quyết đi. Một bên thứ nhất quỷ thần nói rằng, Long Tinh Ngân quét cái này một bên một chút, minh giới tới ba người. Chính là minh giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba quỷ thần. Bọn hắn đối thủ cũ. Cái này nhưng không có một cái nào kẻ yếu a, đều thực lực vô cùng cường đại. Thứ nhất quỷ thần, làm sao, ẩn núp lâu như vậy, rốt cục dám xuất hiện. Lần này, không sợ mất đi tính mạng sao? Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng, hôm nay, tất lấy tính mạng ngươi. Thứ nhất quỷ thần băng lãnh âm thanh truyền ra. Sau đó, Long Tinh Ngân đem ánh mắt nhìn về phía một bên tiên di giả. Thật sự thật nhiều người a, để Long Tinh Ngân cảm nhận được một tia chấn kinh. Táng thần nguyên đây là dốc toàn bộ lực lượng sao? Vậy mà tới nhiều người như vậy. Nói đùa, người đáng giá chúng ta như thế. Mà lại, chúng ta cũng không phải toàn bộ đều tới. Có tiên di giả cười trả lời. Bất quá, nhìn bốn phía 12 vị tiên di giả. Coi như không phải toàn bộ đều tới, cũng thừa không được mấy người. Xem ra, mệnh của ta rất đáng tiền a. Long Tinh Ngân cười, nói rằng, ngươi trở thần quân các, giết ta bao nhiêu tiên nhân. Hôm nay, ngươi các loại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên di giả thanh âm tức giận truyền ra, lần này kết thúc về sau, ta nhất định cùng ngươi chờ cấm địa thanh tẩy. Long Tinh Ngân trịnh trọng nói rằng, đều sắp phải chết, còn dám nói mạnh miệng. Phệ tâm khinh thường nói rằng, cái này lúc, thần quân các từng cái cường giả từ đó đi ra, lần lượt từng bóng người xuất hiện, Thanh Long cùng Cửu Kiếp, toàn bộ xuất hiện, cùng nhau xuất hiện, còn có Long Hư không? Thiên Ly, Hạo Thiên cùng Long Tà Nguyệt bốn người, cùng thần quân các đám người cùng một chỗ, đối mặt tứ phương cường giả, Phệ tâm trực tiếp đối mặt Long Tinh Ngân. Thanh Long đối mặt táng thần nguyên cái vị kia thủ lĩnh tầng thứ ba cường giả. Thứ nhất quỷ thần đối mặt Cửu Kiếp. Thiên Ly đối mặt thứ hai quỷ thần. Long Hư không đối đầu thứ ba quỷ thần. Hạo Thiên Long, Tà Nguyệt hai người tăng thêm Long Tinh Trần cùng Long Tử Y hai người đối đầu táng thần nguyên bốn vị tầng thứ hai tiên di giả. Còn lại phía dưới bảy vị tiên di giả. Trực tiếp bị Tử Phong bọn người ngăn lại. Vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Lần này, Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết cùng một chỗ ngăn cản một vị tiên di giả. Tần Hiên cùng Lâm Tuyết Nhi cùng một chỗ ngăn cản một vị tiên di giả. Tử Phong cùng Long Nguyệt Tiên đối kháng một vị tiên di giả. Diệp Thần cùng Long Tuyết Liên đối kháng một vị tiên di giả. Diệp Lan cùng Côn Vũ cùng một chỗ ngăn cản một vị tiên di giả. Hoa Tịch Phán cùng Khương Hinh Nhi ngăn lại một vị tiên di giả. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là Long Tinh Vân vậy mà nhẹ nhõm ngăn cản một vị tiên di giả. Trong lúc bất chi bất giác, Long Tinh Vân thực lực vậy mà đuổi kịp Long Tinh Trần cùng Long Tử Y, không thể so với bọn hắn yếu. Long Tinh Vân giải thích một chút, Long Tinh Ngân lúc này mới minh bạch, nguyên lai là đế tôn tại biến mất trước đó, đem phần lớn lực lượng truyền cho Long Tinh Vân, mới có hắn thực lực tăng lên kết quả. Xem ra các ngươi sớm đi chuẩn bị a. Phệ Tâm nhìn lấy bốn phía Thiên Ly bọn người nói. Đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ đánh lén. Long Tinh Ngân âm thanh bình thản nói rằng, kỳ thực, dựa theo tính toán của hắn, bọn hắn hẳn là có tuyệt đối áp chế tính ưu thế. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, đế tôn tình huống, nếu là đế tôn ở đây, bọn hắn liền là ưu thế tuyệt đối. Thật sự là đáng tiếc. Long Tinh Ngân nhìn về phía Phệ Tâm. Phệ Tâm cũng sẽ không thu bên dưới lưu tình. Trong tay Lục Tiệt Kiếm xuất hiện tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Một cái tay khác, Phệ Tâm lưỡi đao chấn động, hướng thẳng đến Long Tinh Ngân giết tới đây. Long Tinh Ngân nhíu mày, cưỡng ép ngưng tụ sức mạnh, trực tiếp cầm trong tay Thất Lạc Kiếm cùng Hãm Tiên Kiếm giết tới. Hai người triển khai kịch liệt va chạm, lực lượng kinh khủng không ngừng nổ tung. Long Tinh Ngân một kiếm bổ ra, một đạo kiếm khí chấn động 9 tầng trời, chặt đứt Nhật Nguyệt Tinh Thần hướng về Phệ Tâm mà đi. Phệ Tâm nhấc kiếm công kích, cả hai va chạm, Phệ Tâm lại bị đẩy lui. Phệ Tâm kinh ngạc nhìn Long Tinh Ngân, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này đây là thần lực. Ngươi vậy mà độ kiếp thành công, trở thành thiên thần. Đương nhiên, chỉ là một cái thần kiếp mà thôi, không coi vào đâu. Long Tinh Ngân đương nhiên thành thần. Tại hắn sống qua cái kia tứ phương bóng dáng công kích thời điểm, hắn liền xem như phá vỡ hạn chế. Thành thần, lực lượng trong cơ thể cùng pháp tắc, ta chuyển hóa làm thần lực cùng thần tắc. Không, không có khả năng, ta dung hợp thiên địa sơ tâm mới thành thần. Ngươi không có thiên địa sơ tâm dung hợp, như thế nào thành thần? Phệ Tâm lắc lắc đầu, giống như gương mặt không dám tin, khuôn mặt mang theo nhẹ nhẹ điên cuồng. Ta nói nghịch phản thiên địa, không cần dung hợp thiên địa sơ tâm đắc đến thừa nhận. Ta nói, hắn không được không nhận. Long Tinh Ngân bá khí nói rằng, lúc đầu của hắn nói, chính là nghịch thiên nói. Căn bản không có khả năng cùng thiên địa sơ tâm dung hợp. Hắn cũng không cần thiên địa thừa nhận. Hắn chính là hắn. Hắn đem chính mình đạo quả ký thác ở trong cơ thể mình, mà không phải bên trong đất trời. Hắn biết rõ, cái này mới là chân chính nói. Chỉ có dạng này, mới có thể đột phá thần hoàng cảnh giới, dứt đến đạo cảnh. Không phải vậy, sẽ chỉ bị thiên địa có hạn. Cầu mong gì khác chính là siêu thoát. Không có khả năng. Ngươi vậy mà từ đại ca trước đó con đường kia. Năm đó đại ca cửu tử nhất sinh mới có thể thành công. Ngươi khẳng định bị trọng thương đi. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Phệ Tâm không dám tin tưởng. Thế nhưng là, khi hắn nhớ tới lúc trước thôn phệ thần hoàng độ thần kiếp tràng cảnh, sau đó liền minh bạch, lúc trước thôn phệ thần hoàng cũng không phải dung hợp thiên địa sơ tâm thành tựu thiên thần. Phải thì như thế nào? Giết ngươi không tính cái gì. Long Tinh Ngân không có phủ nhận. Hắn xác thực bị trọng thương. Nhưng là, giết Phệ Tâm, đầy đủ. Long Tinh Ngân trong tay Thất Lạc Kiếm bổ ra, một đạo kiếm khí chấn động 9 tầng trời, kinh khủng kiếm khí quét sạch mà đi, hướng về Phệ Tâm mà đi. Phệ Tâm huy động Lục Tuyệt Kiếm đối kháng, hai người triển khai kịch liệt va chạm, lực lượng kinh khủng không ngừng bắn ra, hai người một kích tiếp lấy một kích va chạm. Tuy nhiên Long Tinh Ngân bị trọng thương, thế nhưng là của hắn thực lực so với trước đó, lại có tăng lên rất nhiều. Thương thế bị hắn cưỡng ép dưới. Bốn phía giao chiến cũng rất kịch liệt. Từng tiếng vang truyền ra. Tương đối kịch liệt, không ai qua được Thanh Long đối chiến vị kia thủ lĩnh. Hai người cũng đều là vừa mới bước vào cái kia cảnh giới. Thực lực không kém nhiều. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Cửu kiếp đối kháng thứ nhất quỷ thần cũng giống như thế. Hai người thực lực chênh lệch cũng không lớn. Mặt khác duy nhất chiếm cứ thượng phong không ai qua được Long Tinh Vân. Long Tinh Vân đạt được đế tôn đại bộ phận lực lượng. Thực lực đã không thể so với Long Tinh Trần yếu đi. Của hắn đối thủ, chỉ là nhất trọng thiên. Tự nhiên không phải của hắn đối thủ. Đại chiến không ngừng tiếp tục. Lực lượng kinh khủng không ngừng đang tràn ngập. Toàn bộ chiến trường lâm vào rằng có trạng thái. Long Tinh Ngân cái kia một bên. Vậy mà nhanh phân ra thắng bại. Thành thần về sau Long Tinh Ngân. Thực lực tuyệt đối cường đại. Đánh Phệ Tâm không ngừng ho ra máu. Long Tinh Ngân một trưởng vỗ ra. Đem Phệ Tâm đánh bay. Máu tươi bắn tung tóe. Long Tinh Ngân nhìn lấy sắc mặt Phệ Tâm. Một trận cười lạnh. Tuy nhiên góc miệng còn tại chảy xuôi theo vết máu. Thế nhưng là. Thần uy không giảm. Từng bước một hướng về Phệ Tâm mà đi, trong tay thất lạc kiếm chấn động. Muốn cho Phệ Tâm tuyệt sát. Ngay tại cái này lúc. Trên bầu trời đột nhiên giải khai một vết nứt. Một đạo tinh hà treo. Theo tinh hà treo. Một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức truyền ra. Cỗ này khí tức. Có thể thông thiên địa. Để Long Tinh Ngân sắc mặt đại biến. Bởi vì trong tinh hà. Vậy mà xuất hiện một thanh hắc đao. Đao trên thân khắc đầy từng cái phù văn. Một thanh màu đen đại thủ bắt lấy hắc đao. Hướng về Long Tinh Ngân một đao bổ ra. Cái này một kích. Nhanh đến cực hạn. Xuyên thấu thời không. Trong nháy mắt đi vào Long Tinh Ngân sắc mặt. Còn không có đánh xuống. Liền chấn Long Tinh Ngân góc miệng không ngừng ho ra máu. Hắc đao quá nhanh. Nhanh đến Long Tinh Ngân đều không có thời gian phản ứng. Bất quá. Long Tinh Ngân chiến đấu ý thức. Thực sự quá mạnh. Trong nháy mắt. Sinh tử âm u khải bám vào trên thân. Cùng lúc, giơ tay lên bên trong thất lạc kiếm ngăn cản mà đi. Cả hai va chạm, Long Tinh Ngân trong nháy mắt thổ huyết bay tứ tung. Đụng nát cái này đến cái khác tinh thần. Lực lượng kinh khủng đang tràn ngập. Hắc thủ giống như dừng một chút. Ngay sau đó, lần nữa xuất thủ. Cái này lúc, Long Tinh Ngân cũng kịp phản ứng. Cưỡng để một hơi, trong nháy mắt. Liên tiếp bí thuật thi triển, bất diệt kim thân, thanh liên tam động, bất hủ bất diệt, 3000 thế giới, hải tâm tiền cũng đi theo bạo phát. Cùng lúc, Long Tinh Ngân gầm lên giận dữ, tất cả lực lượng hóa thành một kiếm bổ ra, chặn cái này một đao. Hắc đao run rẩy, ngừng lại, Long Tinh Ngân lại lần nữa bị đánh bay. Hắc đao không có dừng lại, lần nữa bổ ra một đao. Cái này lúc, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Một đạo lệ ảnh xông ra. Một trường vỗ ra. Một cái ngọc thủ xuất hiện. Tới va chạm, oanh một tiếng. Chặn hắc đao. Hắc thủ run rẩy, ngừng lại. Lệ ảnh nhìn lấy hắc đao. Trong mắt quang mang lấp lóe. Hắc đao chấn động mấy lần. Vẫn là không có xuất thủ. Long Tinh Ngân nhìn lấy thiên huyễn linh lung xuất thủ. Chặn cái này hắc thủ cùng hắc đao. Sắc mặt ngưng tụ, huyễn ngân cửu biến thi triển, chân đạp thái hư bộ cùng huyễn ngân bộ, xuyên toa thời không, trong nháy mắt đi vào Phệ Tâm sắc mặt, một trường hướng về Phệ Tâm mà đi, người dám, tinh hà một chỗ khác, quát lạnh một tiếng truyền ra, âm thanh chấn động thiên địa, khiến cho bốn phía tinh thần đều nổ tung, sau đó hắc thủ nhất động, hắc đao run lên, vô cùng kinh khủng đao khí chấn động thiên địa. Một đao bổ ra, chặt đứt thiên địa vạn đạo. Thiên huyễn linh lung xuất thủ. Ngọc thủ đánh ra, trong tay thất thải quang mang lập lòe. Sáng thế chi lực bạo phát. Một trường vỗ tại hắc đao bên trên. Đánh hắc đao kịch liệt run lên. Hắc thủ phía sau tinh hà đều vỡ nát một nửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.